Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Trứng Phượng Hoàng Ngưu Bức. Giống Vinh Quốc Phủ đại gia tộc như thế, ăn Tết kỳ thật không có gì hoa, văn, còn đặc biệt lao tâm lao lực, vẻn vẹn tế tổ chuẩn bị chính là phiền phức sự tình. May mắn không cần, đến giả tông người con thứ tướng quân phủ này ra mặt. Hắn cũng chỉ phải lớn năm 30 ngày đó tiến về từ đường tế bái tổ tiên là được. Càng ngày càng lạnh thời tiết, ngược lại là đối với hắn thường ngày tu luyện không có ảnh hưởng gì, chỉ là tộc học nghỉ, còn có tiệm sách kết bạn tại năm trước đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, để hắn không có chỗ để đi, chỉ có thể chung thực uốn tại phủ tướng quân ở tiểu viện. Trừ ngại bất quá tiết bàn mời, lấy Khánh Sinh làm tên mang theo một phiếu tiểu đệ đến kinh thành lớn nhất tửu lâu ăn uống thả cửa dừng lại. Nhận biết chính vào thanh xuân tuổi trẻ thần võ tướng quân chi tử Phùng Tử Anh, không còn có sự tình khác quấy dày. Có thể là ngày ấy tại Lê Hương viện tụ hội tương đương vui sướng. Để Trứng Phượng Hoàng cùng Tam Xuân tán thành giả tông tồn tại. Cũng hoặc là biết được giả tông tại ăn Tết trong lúc đó không có chuyện. Để làm thanh nhàn cực kỳ. Trứng Phượng Hoàng cùng Tam Xuân ngược lại là không ít mời hắn tham dự bọn hắn tụ hội. Nghiễm nhiên coi giả tông là làm bọn hắn cái này vòng quan hệ thành viên vòng ngoài. Đổi lại những năm qua, giả tông muốn dốc lòng luyện công, lại phải quan tâm mở rộng còn có tiệm sách sự tình. Trọng yếu nhất chính là Trứng Phượng Hoàng ẩn ẩn bài xích. Hắn tất nhiên là sẽ không cùng những công tử này các tiểu thư tụ cùng một chỗ vui đùa. Không có chút nào dựng a. Chính là phương thức tư duy đều rất có khác. Biệt, không có gì để nói nhiều. Tụ cùng một chỗ ngược lại xấu hổ. Dưới mắt a, sách mới vừa mới hoàn tất không bao lâu. Hắn còn không có tiếp theo vốn cụ thể mạch suy nghĩ. Mặt khác cũng là vì tránh né tiểu đệ tiết bàn quấy rối. Lại hoặc là có ý tưởng như vậy văn thanh ý nghĩ ngôi đầu lên, thỉnh thoảng tham dự một chút, thuận tiện, còn đem hoàn tam tiểu tử này kéo đi qua khi vật làm nền. Kết quả, phiền muộn phát hiện mình quả thật không quá hòa hợp. Cùng một đám thiếu nam thiếu nữ phong hoa tuyết nguyệt, còn có thi từ phụ, sướng không có gì tiếng nói chung. Cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm, còn có không thế nào an phận hoàn tam, tiểu tử này, hiển nhiên không phục Trứng Phượng Hoàng chúng tinh cùng nguyệt, nhất định phải tại chưa quen thuộc lĩnh vực tham gia một cước. Kết quả mỗi lần đều bị đả kích đến ủ rũ, đảo mắt nhưng lại ý chí chiến. Đấu sục sôi làm không biết mệt, thuần làm cái quần chúng cũng là thú vị. Mặc dù Trứng Phượng Hoàng, cùng Tam Xuân, cùng Lâm Đại Ngọc còn có Tiết Bảo Thoa tuổi tác nhỏ một chút, nhưng tài hoa của bọn họ nhưng cũng bắt đầu dần dần hiển lộ. Rất có về sau phong thái cái bóng. Đối với giả tông mà nói, nhìn thấy những này thiếu nam thiếu nữ phong hoa tuyết nguyệt cùng thi từ phụ sướng, có loại xem tivi kịch ký thị cảm, tràn đầy thanh xuân tao tình. Sau đó, tại 24 tháng chạp tiểu niên thời điểm, Lâm Đại Ngọc bị Lâm Như Hải tiếp đi. Tối thiểu cũng phải đợi đến năm sau mở nha mới có thể trở về. Lần này, nhưng làm Trứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc chọc giận. Cũng không biết cái thằng này là thật không hiểu vẫn là giả ngu. Lâm Đại Ngọc còn chưa đi sao liền đại náo đặc biệt náo. La hét không gọi Lâm muội muội đi. Nói cái gì cũng phải cùng Lâm muội muội cùng một chỗ. Lần này, nhưng làm vừa mới đến nơi Lâm Như Hải tức giận đến mặt đều lục, mẹ nó, không biết còn tưởng rằng cái thằng này cùng Lâm Đại Ngọc đến cỡ nào quan hệ mật thiết. Lâm Như Hải không lo được cùng lão thái thái nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo có chút không biết làm sao Lâm Đại Ngọc rời đi. Căn bản là không có để ý tới khóc thiên hào Trứng Phượng Hoàng giả tông lúc ấy ngay tại cách đó không xa, thấy rõ ràng Lâm Như Hải thật sự tức giận. Cũng không trách hắn như thế. Trứng Phượng Hoàng cử động lần này rất có bại hoại Lâm Đại Ngọc danh tiết hiềm nghi. Thế đạo này vốn là đối với nữ tử không quá hữu hảo. Nếu là tuổi còn nhỏ, danh tiết có hại, về sau cũng chỉ có thể khóa lại tại trứng phượng hoàng. Cái này khỏa cái cổ siêu vẹo trên cây. Lâm Như Hải lại không phải ngốc. Sau khi hồi kinh đương nhiên phải đối với Vinh Quốc Phủ tình huống cẩn thận nghe ngóng. Bên cạnh không nói, nhị thái thái Vương Phu Nhân không quá thích chuyện của Lâm Đại Ngọc. Hắn lại không phải nghe ngóng không ra. Cái này nếu là Lâm Đại Ngọc gả cho trứng Phượng Hoàng. Không nhận bà thích thời gian kia có thể nghĩ. Cũng chính là Lâm Như Hải biết hiểu Phượng Hoàng trứng chính là như. Thế cái nước tiểu tính, không phải đã sớm trở mặt. Hắn nhưng chỉ có Lâm Đại Ngọc như thế một cái ruột thịt khuê nữ. Không cần phải nói, trứng Phượng Hoàng trong lòng hắn vốn là ấn tượng. Đoán chừng phải hướng không chịu nổi phương hướng cấp tốc dựa sát. Vào, lão thái thái cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có thể hảo ngôn trấn an nháo. Đằng trứng Phượng Hoàng, coi như sắc mặt lại không đẹp mắt cũng không. Thể chỉ trích Lâm Như Hải như thế nào. Dưới mắt Lâm Như Hải thế nhưng là lễ bộ thị lang. Đối với Vinh Quốc Phủ mà nói chính là tương đối quan trọng giúp đỡ. Tuyệt đối không thể bởi vì tiểu nhi hồ nháo lạ lẫm. Giả Tông tự nhiên không có ngoi đầu lên ý nghĩ. Cũng không có tiến lên. Trước soát tồn tại tâm tư. Thậm chí còn đem muốn trào phúng lên tiếng. Hoàn Tam ngăn lại. Tại dưới bực này tình huống ra mặt quả thực chính là tự tìm đường chết. Hắn ngược lại là nghe tiểu nha hoàn Linh Tước tự khoe. Lão thái thái cố ý tác hợp trứng Phượng Hoàng cùng Lâm Đại Ngọc. Dưới mắt sợ là sẽ không thuận lợi. Nhị thái thái Vương Phu Nhân ngược lại là rất không cao hứng. Thậm chí nói ra liền để cháu gái trong phủ ăn Tết lại thế nào. Chẳng lẽ còn thiếu ăn. Mặc dạng này lời vô lý. Đồ đần đều nghe được đây là ý gì. Người ta Lâm Đại Ngọc lại không phải bé gái mồ côi. Trước kia cha con ở riêng lưỡng địa cũng liền thôi. Dưới mắt Lâm Như Hải vào kinh còn có trạch viện. Nàng nếu là ăn Tết đều không cùng phụ thân cùng nhau lời nói. Danh tiết liền triệt để hủy. Tối thiểu một cái bất hiếu mũ là chạy không. Được. Thật không biết Vương Phu Nhân là đau lòng trứng Phượng Hoàng. Vẫn là, có khác sắp tâm. Giả Tông ngược lại là nhìn một màn trò hay. Cuối cùng lão thái thái đã đáp. Ứng năm sau lập tức tiếp về Lâm Đại Ngọc. Còn để trứng Phượng Hoàng. Cùng tỷ tỷ bọn muội muội tại Tết Nguyên Tiêu đi ra ngoài ngắm hoa đăng. Điều kiện, lúc này mới đem nháo đằng trứng Phượng Hoàng hống tốt. Nghiêu bước. Giả Tông thế mới biết hiểu Phượng Hoàng trứng đến cùng có bao nhiêu. Được sủng ái. Chỉ bất quá cái thằng này đều 12. Đến bây giờ còn. Như cái không có lớn lên hài đồng. Chính là không biết lão thái thái cùng. Nhị thái thái đối với hắn kỳ vọng. Có hay không thực hiện ngay đó. Xem thật kỹ mới ra nháo kịch. Lúc đầu cho là cùng mình không có quan hệ. Gì. Không nghĩ tới chuyển đường trứng Phượng Hoàng cùng tỷ tỷ bọn muội. Muội liền nói cười yến yến tới cửa, mời hắn cùng nhau gia nhập Tết. Nguyên Tiêu nhìn hoa đăng đội ngũ, Giả Tông vốn muốn cự tuyệt, hắn mới không muốn cùng trứng Phượng Hoàng cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn. Cái thằng này tính tình bình thường, xem ra coi như không tệ, chỉ khi nào nháo đằng hắn nhưng chịu không. Được, tam đệ liền cùng đi chứ, mọi người cùng một chỗ náo nhiệt. Đúng đấy, có Tông Tam ca tại. Chúng ta cũng cảm giác an toàn không ít. Tông Tam ca còn có cái gì tốt xoắn suýt. Chúng ta thật vất vả tìm ngươi. Một lần, Tam Xuân ngươi một câu ta một câu. Liền ngay cả luôn luôn không quá. Thích mở miệng nghênh Xuân đều nói chuyện. Giả Tông đâu còn trống. Đỡ được, đành phải thua trận gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn cũng đưa ra yêu cầu. Định đem Hoàn Tam kéo lên. Miễn cho, tiểu tử này giấm hải sinh sóng. Thuận tiện cũng thêm một cái chân chạy ra. Hòa, ôi, nếu không phải trong phủ có việc thoát không được thân. Ta cũng, muốn tại Tết Nguyên Tiêu cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài nhìn hoa. Đăng, ăn Tết uống rượu thời điểm. Phượng cây ớt nghe tới trứng Phượng Hoàng. Thương lượng với Tam Xuân Tết Nguyên Tiêu đi ra ngoài nhìn hoa đăng sự. Tình, nhịn không được yêu kiều cười liên tục phiền muộn nói. Được rồi. Vẫn là để Liên Nhị ca các ngươi cùng theo đi. Lên khung cảm nghĩ khụ khụ. Lại một quyển sách muốn lên đỡ. Nói thật, tâm tình có chút thấp thỏm. Không biết đặt mua thành tích như thế nào. Lẽ ra, quyển sách tại công chúng chương tiết thành tích là 3 bản chứ. Thiên lưu bên trong tốt nhất. Nhưng trong lòng ta vẫn như cũ không chắc. Chỉ có thể khẩn cầu độc giả các lão gia ủng hộ. Hy vọng có thể có cái không sai thành tích. Nội dung tình tiết liền không nói nhiều. Đoán chừng độc giả các lão gia quan tâm nhất vẫn là đổi mới đi. Trên dạng sáng đỡ, trước càng 3 chương nhìn xem tình huống thành tích, còn có thể giữa trưa 11 giờ, 3 giờ chiều, 6 giờ tối cùng 9 điểm đều có càng. Tất cả đều là 3.000 chữ chương tiết. Về phần về sau có thể sẽ có tăng thêm. Sẽ cái khác thông chi. Chúng ta, dạng sáng thấy, thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.